Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 31, góc truyện audio.com, chương 241 nhóm dịch chiêu anh các. Tề Nhiên không nói gì cười cười, nhảy xuống hồ bơi bắt đầu bơi qua bơi lại. Lưu Sở Họa ở một bên nhìn tấm tắc cảm thán, quả nhiên không hổ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trách không được 800 năm còn chưa quay một cái chương trình. Ngày chiếu Vũ Cung cuối cùng cũng tới, nhân viên đoàn phim với các diễn viên bắt đầu bận rộn tiến hành tuyên truyền, chương trình nào cũng phải lên một lần. Tề Nhiên là diễn viên khách mời, vốn không cần anh tham gia tuyên truyền, nhưng bộ phim này là tác phẩm của công ty, tất nhiên muốn khai thác hết thảy có thể tuyên truyền, Tề Nhiên trở thành khách mời quan trọng nhất. Chu Nguyên Thiên nói mãi, thiếu chút nữa làm lỗ tai Tề Nhiên mọc ra kén, rốt cuộc anh mới chấp nhận tham gia chương trình thứ 7 vui nhất trời của đài truyền hình Thanh Tranh. Tổ tiết mục đã thông báo trước vài tuần, khiến cho fan của Tề Nhiên lập tức phấn chấn lên, khắp trốn vui mừng, cảnh tượng còn nhiệt liệt hơn cả đốt pháo hoa đêm giao thừa. Tới ngày ghi hình, 70, số vé ở trường quay đều bị fan Tề Nhiên chiếm giữ, mỗi người đều giơ lightstick chẳng khác gì một buổi biểu diễn của riêng anh. Trên chương trình phần lớn thời gian Tề Nhiên đều im lặng, mặt không cảm xúc, ngẫu nhiên mới cười một cái, sẽ không cố ý đoạt lời nói, cũng không nỗ lực đi làm cho cười. Biệt danh công tử cao lãnh chính là từ đó mà ra. Nói chuyện phiếm dài dòng xong, cuối cùng cũng tới phân đoạn chơi trò chơi, này cung cấp cho mỗi khách mời 3 từ ngữ, để họ tự lựa chọn đối tượng gọi điện thoại, trong lúc chơi không thể nói ra từ ngữ được cung cấp, chỉ có thể dẫn dắt đối phương đoán ra từ ngữ, người nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. Nhân viên chương trình đang hỗ trợ kết nối một chút, mọi người hãy im lặng. Người dẫn chương trình làm động tác suýt với khán giả, xoay người hỏi. Tề Nhiên suy nghĩ xong chưa? Chuẩn bị gọi cho ai? Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn thoáng qua những từ ngữ được đưa ra, trong đó có danh từ có cụm từ, cảm giác cũng không khó đoán, do dự một lát. Lưu Sở Họa đi, lập tức một mảnh thét chói tai vang lên. Được, người dẫn chương trình cũng lộ ra ý cười. Đến đây, tôi giúp cậu cầm điện thoại. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác ở phía dưới, ẩn ẩn còn nghe được đến vài tiếng kêu to. Tề Nhiên khẽ nhíu mày, quay người làm một cái biểu tình. Nghe lời, các fan hít sâu một cái, ngay lập tức tiếng thét chói tai bị nén lại trong cổ họng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Điện thoại đã gọi qua, không biết tại sao Tề Nhiên cầm microphone đứng chỗ đó đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Alo, em mờ thanh hơi lười biếng của Lưu Sở Họa vang lên trong phòng thu âm. Hỏi em một chuyện, phải trả lời trong 3 giây. Anh trực tiếp đánh gãy lời nói của cô, mở miệng hỏi. Lần thứ 2 chúng ta ra ngoài ăn cơm, món ăn thứ 3 tên gọi là gì? Hả, câu hỏi của anh quá mức đột ngột, Lưu Sở Họa bên kia điện thoại hít vào một hơi. Món ăn trước món tráng miệng, Tề Nhiên nói bổ sung, gan ngỗng nướng, cô cũng không chắc chắn lắm. Chính xác, Tề Nhiên đắc ý nhếch nhếch khóe miệng, búng tay một cái. Khỉ trộm đào, anh không đầu không đuôi nói một câu, thỏ khôn có 3 hang. Lưu Sở Họa đáp lại, người dẫn chương trình khiếp sợ mà làm khẩu hình, oh my god, không tiếng động hò hét. Cái này sao trả lời được chứ, góc truyện audio.com. Khán giả phía dưới kích động đến đấm ngực dậm chân, không ít người che miệng lại vẻ mặt không thể tin được. Ý cười trên mặt Tề Nhiên càng rõ hơn. Một từ cuối cùng, từ này một khoảng thời gian rất thông dụng trên Internet, tầm tháng 7 anh cũng thường nói. Mẹ nó, phụt, cuối cùng người dẫn chương trình nhịn không được cười ra tiếng. Thôi đi, Tề Nhiên cười mắng một câu. Anh nói từ này khi nào chứ? Đầu óc có thứ gì tốt? Cô thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Bingo, có thể ăn ý như vậy, anh cũng không ngờ tới. Hiện trường ngay lập tức vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt cùng với những tiếng thét chói tai. Chúc mừng Tề Nhiên, với thành tích 47 giây tạm thời đứng hạng nhất. Người dẫn chương trình mỉm cười, giải thích cho Lưu Sở Họa ở đầu bên kia điện thoại. Tiểu Họa có biết bên này chúng tôi đang làm gì không? Lưu Sở Họa nhẹ nhàng cười cười. Biết chứ, chương trình thứ 7 vui ngất trời đúng không? Không ngờ Tề Nhiên lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Thật ra cô muốn vạch trần tin nóng nửa tháng trước Tề Nhiên vì chương trình này mà tập thể hình trước nửa tháng, nghĩ nghĩ, nói như vậy có vẻ quá mức thân mật, cũng không biết có phá hư hình tượng anh xây dựng hay không, vẫn nhịn xuống. Tiểu Họa tới chào hỏi khán giả một cái đi. Chào mọi người, lúc này Lưu Sở Họa đúng là đang nằm ở trên giường, âm thanh hơi trầm thấp và lười nhác, xuyên qua điện thoại có vẻ đặc biệt dịu dàng. Phía dưới thật nể tình hưởng ứng một trận hoan hô, nghe nói Tiểu Họa cũng diễn một nhân vật trong Vũ Cung. Đúng, là một nha hoàn, Tề Nhiên tiếp lời nói, ô xin của tôi, người dẫn chương trình không nhịn được hơi buồn cười, hiện tại Lưu Sở Họa trừ thân phận bạn gái Tề Nhiên, cũng không có gì khác để trò chuyện, anh ta cũng biết đạo lý hăng quá hóa giờ tất nhiên không thể cứ nói về chuyện này, đành phải đưa điện thoại qua cho Tề Nhiên. Tề Nhiên nói chuyện với Tiểu Họa đi. Đã muộn rồi, đang nghỉ ngơi sao? Anh thật không coi ai ra gì mà bắt đầu trò chuyện. Không có, đang đọc sách trên giường. Anh khích lệ nói, hôm nay biểu hiện không tồi, trở về sẽ khen thưởng cho em. Lưu Sở Họa nhẹ nhàng cười hai tiếng. Được, em chờ. Thật ra cô không quá thích cảm giác nói chuyện trước công chúng như vậy, vì thế nói chuyện có vẻ không hứng thú lắm. Tề Nhiên nhướng mày, không biết có phải ý thức được điểm này hay không? Không nói chuyện nữa, em đi nghỉ ngơi đi. Được, tạm biệt. Kết thúc điện thoại, người dẫn chương trình nhịn không được hỏi. Cái khỉ trộm đào với thỏ khôn có ba hang vừa nãy rốt cuộc là sao vậy, vì sao có thể trả lời dễ dàng như vậy? Tề Nhiên mỉm cười, nói không rõ ràng. Trước đây ngẫu nhiên từng nói qua, không thể nói với chúng tôi sao? Tề Nhiên im lặng không nói. Được rồi, người dẫn chương trình làm một khuôn mặt đau khổ. Xem ra đây là bí mật Tề Nhiên không muốn nói cho chúng ta biết. Khán giả bắt đầu la hét giống như đáp lại người dẫn chương trình. Thẳng đến khi tiết mục đại chiến hồ nước diễn ra, fan Tề Nhiên còn đắm chìm trong dư vị của cuộc điện thoại hồi nãy, đến khi cơ bụng của Tề Nhiên lộ ra, mới kêu la một trận. Chương trình được phát sóng vào 8 giờ tối thứ bảy tuần sau, chưa đầy 10 phút sau khi chương trình kết thúc. Khỉ trộm đào, với, thỏ khôn có ba hang, đã xuất hiện trên bảng hot search Weibo, đề tài. Tề Nhiên điện thoại Lưu Sở Họa, góc chuyện audio.com. Cũng rất nhanh trở thành đề tài hàng đầu, các fan sôi nổi bắt đầu thảo luận về hành vi ân ái công khai lần này, trên mạng náo nhiệt vô cùng. Siêu cấp ngọt ngọt đến đau răng, thật ngọt ngào, tôi thấy từ khi nghe điện thoại là Tề Nhiên bắt đầu cười, giọng điệu thật dễ thương đúng không? Đúng vậy, rõ ràng ngay từ đầu mặt luôn không cảm xúc, lúc nghe thấy âm thanh Lưu Sở Họa là bắt đầu cười mặt mũi đầy cương chiều. Cái khỉ trộm đào với thỏ khôn có ba hang rốt cuộc là sao, làm sao có thể liên tưởng đến vế sau chứ? Tôi tò mò đến ngủ không yên, phu nhân thật dịu dàng, món ăn lần thứ hai hẹn hò còn nhớ rõ, thật sự quá lợi hại. Cũng đặc biệt ăn ý với công tử, 47 giây đã đáp đúng ba từ. Thật sự muốn hai người họ tham gia chương trình cùng nhau. Ở đề tài này, đa số mọi người đều ôm ý tốt thảo luận. Đương nhiên cũng có số ít fan vẫn không chấp nhận tình yêu của Lưu Sở Họa với Tề Nhiên, nói chuyện lạnh nhạt chua ngoa. Lượt theo dõi trên Weibo Lưu Sở Họa lại tăng thêm một đợt. Cô hớn hở nhìn lượng fan hâm mộ trên Weibo đang tăng lên nhanh chóng của mình, nghĩ thỉnh thoảng sâu ân ái với Tề Nhiên có thể có hiệu quả như vậy, cớ sao cô không làm. Tuy nhiên, hưng phấn đi qua cô lại đè nén suy nghĩ này xuống đáy lòng. Rốt cuộc lăng xê quá mức chỉ làm hỏng con đường nhân duyên của mình, có thể nổi tiếng lâu dài hay không, vẫn phải dựa vào tác phẩm. Mấy ngày nay Lưu Sở Họa tới ghi lại cạm bẫy dịu dàng, bộ phận thu âm có chút sai sót, đoàn phim Vũ Cung mời cô tham gia buổi ra mắt cô đã lấy lý do có hoạt động khác từ chối. Cô biết đoàn phim muốn dùng quan hệ của mình với Tề Nhiên để lăng xê, nên cũng không muốn tham dự. Tề Nhiên vốn là một người lười biếng, muốn anh lên chương trình một lần đã đủ ghê gớm, vì thế Chu Nguyên Thiên cũng không sắp xếp cho anh bất cứ hoạt động tuyên truyền nào, tất nhiên lễ ra mắt phim cũng vậy, để anh ở nhà lựa chọn kịch bản phim. Tuy nhiên, hai người họ không có mặt, tổ tuyên truyền vẫn có biện pháp lợi dụng tình yêu hai người họ để lăng xê trước khi bộ phim trước phát sóng. Tổ tuyên truyền không biết lấy đoạn video hậu trường quay Vũ Cung từ chỗ nào, cũng chụp lại cảnh hai người họ nói chuyện với nhau. Cách chương.